Kiếm nghịch thương khung, chương 896, tiền dài ngũ trọng 1, góc truyện audio.com, keng, huyết sắc đao cương dài tới hơn 2.000 mét cùng kiếm cương trong kiếm trận đối bính phát ra một tiếng nổ tung. Vô tận cương mang bắn ra bốn phía lập tức đem phạm vi hơn 1.000 thước trong hư không bắn lỗ chỗ như cái rổ. Gợn sóng chấn động lập tức khuếch trương tứ phương, biển cả ngàn thước phía dưới như đã xảy ra một vụ nổ lớn, nước biển lập tức nhấc lên hơn cao 100 mét. Đao cương cùng kiếm cương trong chốc lát ngừng lại giữa không trung, lực lượng kinh khủng kia đang giao phong kịch liệt, khí lãng điên cuồng tràn ra, đám mây trên không trung trong chốc lát đều bị đánh tan, vòi rồng xuất hiện ở bốn phía. Trong nháy mắt thiên địa chấn động, phong vân đột nhiên thay đổi, huyết sắc đao cương cùng kiếm cương trong kiếm trận đều khủng bố tới cực điểm, trong nháy mắt thế lực ngang nhau, cân sức ngang tài. Huyền Thiên cùng Luyện Huyết công tử đều vì chiến lực của đối phương cảm thấy cả kinh, bất quá Huyền Thiên chỉ hơi kinh ngạc mà Luyện Huyết công tử thì hoảng sợ. Thực sự của kiếm trận sư đáng sợ như vậy sao? Bổn công tử cao hơn hắn một cảnh giới chẳng lẽ không bằng hắn? Trong lòng Luyện Huyết công tử rung động, bất quá càng là như thế thì lửa giận của hắn càng mạnh, cương nguyên trong cơ thể hắn điên cuồng xuất động. Bảy tay trái đánh ra đặt trên sống đao, hắn hét lớn một tiếng. Giết, theo một trường này của Luyện Huyết công tử đè xuống, huyết sắc đao cương phát ra ánh sáng rực rỡ, uy lực cường đại thêm mấy thành. Lực lượng kinh khủng kia muốn hủy diệt tất cả những gì ở phía trước. Bất quá, điều này vẫn không cách nào dung chuyển kiếm cương trong kiếm trận, vô tận thiên cương địa sát chi lực như thế nào có thể chạm hết được. Thần sắc của Huyền Thiên lạnh nhạt hơn Luyện Huyết công tử rất nhiều, hắn nói. Người có thể ngăn trở một kích bình thường của thiên cương địa sát kiếm trận đã rất không tồi rồi, cái thế cường giả thiên giai cảnh thất trọng cũng không bằng ngươi, nhưng mà lực lượng của ngươi hay không đủ mạnh. Trước mặt bản thiếu gia chỉ có một kết quả, cái đó chính là chết. Trong lúc nói chuyện, hai tay của Huyền Thiên giơ lên cao, năm ngón tay khép lại, lòng bàn tay hợp lại chân đạp một bước về phía trước. Hai tay thành kiếm chém một cái về phía Luyện Huyết công tử. Trong chốc lát 360 chuôi linh kiếm liền sáp nhập lại với nhau, hóa thành một thanh linh kiếm cực lớn từ trong kiếm trận chạm về phía trước. Răng rắc răng rắc răng rắc, thanh âm vỡ vụn liên tục nổ tung, huyết khí ngập trời phía trước lập tức bị kiếm khí sắc bén cắt mở ra hóa thành vô hình, mà đạo huyết sắc đao cương khủng bố kia bị kiếm cương kiếm trận công kích đến văng tung tóe. 360 chuôi linh kiếm dung nhập bên trong kiếm cương của kiếm trận làm lực công kích cơ hồ tăng mấy lần, đâm về phía trước với thế như trẻ tre, trong nháy mắt huyết sắc đao cương dài đến hơn 2.000 mét toàn bộ nát bấy. Mà kiếm cương khủng bố trong kiếm trận thế đi không giảm, lóe lên hào quang tiếp tục đâm về phía Luyện Huyết công tử. Nhìn lực công kích khủng bố của kiếm cương kiếm trận như thế, Luyện Huyết công tử trong chốc lát từ huyết sắc hóa thành bạch sắc, trong ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ vô cùng. Phản ứng của Luyện Huyết công tử vẫn thuộc hàng nhất lưu, trong lòng hắn mặc dù cảm thấy hoảng sợ vì kiếm cương của kiếm trận nhưng động tác không chậm chút nào. Đoạn đao đầu trong chốc lát chắn ngang trước người, một tay cầm đao chuôi, một tay nắm thân đao đâm về phía kiếm cương đang lao tới. Góc truyện audio.com, đồng thời trong cơ thể Luyện Huyết công tử tuôn ra khí lãng màu đỏ như máu hóa thành một huyết sắc cương cháo, đem chung quanh hắn bao phủ hoàn toàn, phòng thủ nghiêm mật không chút sơ hở. Trong nháy mắt kiếm cương kiếm trận liền đâm vào đoạn đầu đao trong tay Luyện Huyết công tử. Đoạn đầu đao là thiên cấp thượng phẩm bảo đao, kiên cố dị thường. Sau khi phát ra một tiếng keng, thì trên thân đao chỉ xuất hiện một dấu vết mà không bị hư hao gì. Bất quá lực lượng kinh khủng kia lập tức từ đoạn đầu đao truyền đến khiến hổ khẩu của Luyện Huyết công tử lập tức văng tung tóe, máu tươi chảy ròng. Lực lượng công kích khủng bố của kiếm cương kiếm trận căn bản Luyện Huyết công tử ngăn cản không nổi, đoạn đao đầu bị lực đẩy quá mạnh đập mạnh vào lồng ngực của Luyện Huyết công tử. Lực lượng khổng lồ chấn động ngũ tạng lục tạng của Luyện Huyết công tử khiến hắn nhổ ra một ngụm máu tươi. Công kích còn chưa kết thúc, đây mới là công kích của kiếm trận kiếm cương, công kích phía sau vẫn còn. 360 chuôi linh kiếm thiên cấp thượng phẩm dung hợp thiên cương địa sát chi lực, lực công kích mỗi một chuôi linh kiếm đều khủng bố tới cực điểm. Kiếm cương kiếm trận công kích lên đoạn đầu đao, phản lực cực lớn trực tiếp chấn bay hơn 200 đạo linh kiếm trong số 360 chuôi thiên cấp thượng phẩm linh kiếm, không thể làm bị thương Luyện Huyết công tử. Nhưng còn có trên 100 chuôi linh kiếm lập tức bắn thủng huyết sắc cương cháo. Ba ba ba ba, thanh âm nghiền nát liên tiếp vang lên, trên 100 chuôi linh kiếm đánh ra liên tục đâm về phía trước lập tức xuyên thấu thân thể Luyện Huyết công tử. Linh kiếm thiên cấp thượng phẩm ngay cả thân thể cường giả thiên giai cảnh đỉnh phong có thể xuyên thấu, huống chi Luyện Huyết công tử chỉ có tu vi thiên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, tự nhiên lập tức bị xuyên thủng. Trên người hắn bị 100 chuôi linh kiếm xuyên qua, Luyện Huyết công tử cơ hồ bị bắn trở thành một cái sàng, toàn thân đều là lỗ máu, máu tươi từ trên người hắn bắn ra, thần sắc lập tức ảm đạm. Mi tâm Luyện Huyết công tử, cổ họng, trái tim, đan điền. những chỗ yếu hại đều bị kiếm linh xuyên thấu. Mặc dù tu vi của hắn đạt đến thiên cảnh ngũ trọng, sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, không kém gì thiên giai cảnh thất trọng cũng nuốt hận mà chết. Luyện huyết công tử hoàn toàn hóa thành một huyết nhân, lập tức rơi xuống biển cả phía dưới. Bàn tay huyền thiên duỗi ra, cương nguyên tuôn ra hóa thành một cái đại thủ, bắt được thi thể của luyện huyết công tử, thu lấy bảo khí thiên cấp thượng đẳng đoạn đầu đao cùng không gian giới chỉ của hắn lại. Rồi sau đó tùy ý vứt thi thể luyện huyết công tử xuống biển, luyện huyết công tử một đời nhân kiệt cuối cùng táng thân vô tận biển cả. Đoạn đầu đao hạ vô sinh hồn, vương giả chi lộ đạp thi hành. Luyện huyết công tử tung hoành cả đời, trong số hậu bối yêu nghiệt thiên tài vẻn vẹn chỉ coi đệ nhất công tử trở thành đối thủ, tuyệt đối sẽ không ngờ tới, hắn có một ngày vẫn là không phải đệ nhất công tử tay, mà là huyền thiên thiên tài yêu nghiệt mới xuất hiện. Hướng Thiên Tiếu phục dụng thánh dược liệu thương, máu đang chảy sớm đã ngừng lại, thương thế cũng khôi phục không ít. Giờ phút này hắn nhìn Huyền Thiên với vẻ tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hướng Thiên Tiếu đi tới bên cạnh Huyền Thiên cả kinh nói. Thiên Thiếu, ta thật phục ngươi rồi. Thực lực của luyện huyết công tử có thể so sánh với cường giả. Góc truyện audio.com, thiên giai cảnh thất trọng cái thế, ta biết kiếm trận vượt qua trăm kiếm khẳng định cực độ khủng bố, nhưng cũng không có nghĩ đến, ngươi thật không ngờ đơn giản chém giết luyện huyết công tử. Trong số thiên tài hậu bối toàn bộ thiên hạ không ai có thể so sánh với ngươi. Tuy rằng ở trong cự đỉnh ta được cường hóa thân thể cùng tinh thần lực gấp đôi, nhưng so với ngươi vẫn còn kém xa. Cách chương.